Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 270, trốn con đường sống. Kim quang một vệt kim quang cũng ở thời gian này xuất hiện ở Kha Chấn cánh tay vạch qua bầu trời. Kim quang kia, thoáng qua tức thì, ở Sở Thành cùng Kiều Lão Thái Bà sau lưng đại địa hoạch xuất ra một đầu dài lớn lên khe rãnh một. Đầu tơ máu, ở Sở Thành hai người yết hầu chỗ dần dần xuất hiện. Sinh mệnh khí tức, tại thời khắc này từ trên thân hai người đình chỉ Sở Thành. Kiều Tam Nương, chiến tử, đều phải chết người. Nơi nào đến nhiều lời như vậy? Kha Chấn đi qua hai cỗ chậm rãi ngã xuống đất bên cạnh thi thể. Đưa tay đem trên người hai người tàng long túi vừa thu lại mà lên. Tùy ý kiểm điểm trong đó vật liệu liên tiếp gật đầu. Rất tốt, trên người hai người này tài sản so ta tưởng tượng muốn phong phú hiện tại. Kha Chấn ngẩng đầu, nhìn về phía bắc phương chỗ sâu khẽ nhíu mày. Vậy mà không có nửa đường quay trở lại vòng quanh. Thật hướng chỗ sâu xuất phát. Thật cho là ta không dám vào hút máu long ma lãnh địa sao? Hạng thượng, tiểu tử này thân rất nhiều bí mật. Ta tất nhiên muốn đuổi kịp hắn, đem hắn phân thây nghiên cứu minh bạch mới được. Kha Chấn thân thể hơi chao đảo một cái. Người biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại sau lưng cái kia tàn phá phế tích chiến trường. Mấy con ngửi được máu tanh mùi vị ngốc ưng long thú. Ở trên không lượn vòng lấy, tùy theo mình muốn lao xuống nếm thử hai đại cao thủ thi thể cháy. Chạy chiến đấu khí tức đã đình chỉ, Kha Chấn khí tức còn đang hạng thượng cúi đầu lao nhanh. Cảm thụ được sau lưng xa chỗ chiến trường khí tức, trong lòng cầu nguyện suy nghĩ tại thời khắc này hoàn toàn dập tắt. Sinh tử chi chiến đã đình chỉ, Kha Chấn khí tức hay là cái kia dạng nồng đậm cùng mãnh liệt. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Sở Thành hai vị tiền bối giữ nhiều lành ít trốn thì trốn chỉ có chân chính chạy khỏi nơi này mới có thể xứng đáng hai tên tiền bối hy sinh ra ra. Sở Tâm chậm rãi nhắm lại cái kia tràn đầy tuyệt vọng hai mắt, không còn nhìn xem sau lưng cái kia tại chỗ rất xa chiến trường. Song quyền bởi vì quá độ nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào đến móng tay bên trong. Máu tươi theo quyền văn giọt giọt rơi xuống đất mặt, ca. Khóc nghiết đi, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Sở Tâm mộng. Nước mắt lưng tròng nhìn xem Sở Tâm trầm, Tâm mộng không khóc. Sở Tâm trầm răng cắn cờ rốt băng vang. Con mắt gắt gao nhìn chằm sau lưng xa xa chiến trường, lời nói từ trong hàm răng gian nan lạnh. Như băng hướng ra phía ngoài gạt ra. Khóc. Không có thể giải quyết vấn đề gì khóc, là khóc không tử địch người đi theo hạng thượng, trở nên đủ cường đại đi tìm Kha Chấn báo thù, Thiên Chu Long Bảo. Hạng thượng quay đầu nhìn, lướt qua cái kia rõ ràng có thể cảm nhận được dần dần ép tới gần sau lưng từ khi nhìn thấy Long Huyền vào cái ngày đó lên, trừ bỏ Ngục Huyền Tà Long bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Không có sức đánh trả, thậm chí còn có hai tên tiền bối. Là vì trận chiến này chết, mạnh lên ta phải biến đổi đến mức mạnh đi thủ hộ người bên cạnh tuyệt đối sẽ không để chuyện tương. Tự như vậy, lần thứ ba ở trên người ta tái hiện, hạng thượng âm thầm phát thệ nội tâm cái kia trở nên mạnh mẽ. Nguyện vọng càng ngày càng là mãnh liệt, vốn cho là mình đã đủ cường đại, liên tiếp gặp phải địch nhân. Dù cho cảnh giới cao hơn mình đối thủ cũng có thể đánh chết. Hiện tại xem ra, không được long tôn cuối cùng không đáng chú ý, sắp đến lại thêm nhanh lên phía sau ngươi vật kia đổ. Hiện tại sẽ tại ngươi đuổi tới trước đó. Trước đuổi kịp ngươi, Ngục Huyền Tà Long cao giọng thét chói tai vang lên, hắc ám tà long ấn mở. Tối trạng thái mở ra kình thiên trụ đại long thuật mở. Một đạo ngày kia long thuật oanh nhập thể. Nội, hạng thượng thân thể cao bắt đầu sinh ra biến hóa hắc sắc long lân ở làn da cao bao trùm. Cường tráng hai chân đem quần áo bịch một cái căng nứt. chân đạp bốn phía đại địa đều là bay vút lên toái thạch, đánh độ trong nháy mắt trọn vẹn cao hơn. Không chỉ gấp 10 lần, xiềng xích chi dực mở ra, số lớn xiềng xích ở hạng thượng chỗ sau lưng hình thành, mãnh liệt một cái kích động, lấy hơn 10 lần thanh âm độ cao trùng kích, đây là Kha Chấn truy đuổi bước chân hơi hơi một cái dừng lại. Kinh ngạc nhìn tiền phương hạng thượng thoát đi phương hướng. Cái này chạy thục mạng độ so tiểu tử kia trước đó phát huy bất kỳ lần nào thực lực đều muốn nhanh. Vừa nhanh, Kha Chấn lãnh ngạo lông mày vặn ở cùng nhau. Tiểu tử này át chủ bài nhiều như vậy. Hiện tại mới thật sự là tất cả thực lực biểu hiện sao? Nếu thật là dạng này, vậy ta bắt được hắn, có thể thử sử dụng tẩy não đại long thuật đối với hắn dùng xuống. Dù cho không giết chết hắn, đem hắn bồi dưỡng thành ta trung thành nhất chó cũng rất tốt a. Ngươi cho rằng ngươi cái này độ liền có thể chạy ra ta Kha Chấn lòng bàn tay sao? Một giây sau, Kha Chấn thân thể tại nguyên chỗ lại một lần biến mất. Một đường long tôn thực lực mặc dù không cách nào toàn lực bộc phát, nhưng cũng tuyệt không phải mới vừa độ có thể so sánh, hắn ở thêm bất quá không quan hệ. Cái này độ hẳn không có vấn đề bảo trì lại là được, Ngục Huyền Tà Long không ngừng vừa nói. Trần Mặc hai tay cũng không có nhàn rỗi, từng đạo tiên thiên long thuật từ lòng bàn tay đánh ra, gần 100 cái màu vàng hình cầu lặn xuống đất bên trong. Hoa Côn Lôn khẽ nhíu mày. Đây là cái gì long thuật? Chưa thấy qua đâu. Trong nháy mắt, hạng thượng đã lao ra một đoạn thời gian. Kha Chấn người xuất hiện ở nơi này, mũi chân còn không có chạm đến đại địa, đã có gần 100 cái màu vàng hình cầu đột nhiên trực tiếp từ dưới đất xông ra. Thứ gì? Phá cho ta. Kha Chấn tùy tiện vung tay lên, gần 100 viên màu vàng hình cầu nhao nhao nổ tung. Vô số hoàng hắc khí tức từ trong đó vọt ra. Bọn chúng nhanh chóng chiếm lĩnh mảng lớn không gian, hoàn toàn không nhìn Kha Chấn hộ thể long khí, trực tiếp dán vào trên người hắn thối. Kha Chấn bị đột nhiên này đi ra mùi thối cho kém chút thối hôn mê. Từ khi xuất đạo đến nay, giết qua đủ loại long huyền, được chứng kiến không xuống mấy ngàn loại quái dị long thuật, lại chưa từng có gặp được quỷ dị như vậy long thuật. Cái này long thuật cũng không phải là vì trước tiên giết người, tác dụng của nó giống như là trong nháy mắt làm đối thủ thối choáng đầu, lộ ra sơ hở một cái khác tác dụng. Buồn nôn, thật rất buồn nôn. Kha Chấn không thừa nhận đều không được. Cái này long thuật thực sự là đủ chán ghét. Nếu như có thể lựa chọn, bản thân tình nguyện cả một đời không gặp được dạng này long thuật người điều khiển làm đối thủ. Đáng chết mùi thối, cho ta tán. Kha Chấn thân thể hơi hơi lay động, thể nội long khí hướng ra phía ngoài một cái bành trướng, đem bao trùm ở trên da mùi thối cho chấn động bay ngược tiêu tán. Dù vậy, Kha Chấn sắc mặt cũng y nguyên tốt nhìn không được bao nhiêu. Đường đường một đường long tôn, lại bị một cái tiểu long huyền ám toán. Cái này một cái nho nhỏ ám toán, lại còn làm trễ này trọn vẹn 2 giây, chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem cái này thi triển long thuật long huyền chém thành muôn mảnh, trên người sớm đã không có mùi thối. Thế nhưng là Kha Chấn trong lòng lại vẫn là có một loại mùi thối vờn quanh tại thân thể bốn phía. Loại cảm giác này với hắn mà nói, thực sự là hỏng bét thấu. Nếu như nơi này không phải quá tiếp xúc quá gần hút máu long ma lãnh địa, Kha Chấn lãnh ngạo mặt hiện lên một tia khó chịu. Ta có thể mở ra 7 thành lực lượng truy kích a, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Hiện tại 2 thành chỉ sợ đều sẽ bị phát hiện. Vừa mới một trận kia đại chiến, có lẽ đã kinh động đến hút máu long ma bên trong cường giả chú ý, tính hãy nhanh lên một chút đuổi kịp hắn tốt. Sắp đến chính là chỗ đó, Ngục Huyền Tà Long mượn hạng thượng con mắt nhìn về phía trước. Cái kia là một khối hình tròn tảng đá lớn, cái đầu thoạt nhìn so phổ thông nhà thể tích còn muốn lớn hơn cái 3, 5, 7, 8 lần dáng vẻ, đứng ở phía trên đi. Hạng thượng nghe được lời nói của Ngục Huyền Tà Long thanh âm. mũi chân điểm một cái thả người nhảy lên tảng đá lớn. Đồng thời cảm thụ được sau lưng kẻ theo dõi có lẽ chỉ cần mười mấy giây liền có thể đuổi tới nhảy. Lên bên trên tảng đá lớn, Hạng Thượng dừng bước nghi ngờ tìm bốn phía. Liên quan tới Ngục Huyền Tà Long nói tới Mộng Long cảnh liên quan tới Mộng Long cảnh, Hạng Thượng cũng từng gặp được một lần, thậm chí ngay cả cảnh trong cảnh đều gặp được. Nhảy lên tảng đá lớn lại thủy chung tìm không thấy một tia Mộng Long cảnh liên tại phụ cận cảm giác. Sao không chạy? Trần Mặc hai tay liên tục mở ra tiên thiên long thuật. Đem tảng đá lớn bốn phía bầu trời đều phủ đầy màu vàng bóng hơi thể. Tạo thành một cái cổ quái tầng bảo hộ. Đồng thời nóng nảy nói ra. Địch nhân nhanh đuổi theo tới. Tiểu tử, bản Tà Long dạy cho qua ngươi ẩn Mộng Long cảnh tri thức còn nhớ rõ sao? Ngục Huyền Tà Long một cái đặt câu hỏi. Hạng Thượng lập tức nhớ tới một đường đi đến những ngày này. Đã từng học được qua một cái đặc thù tri thức trên đời này Mộng Long cảnh trừ bỏ cảnh trong cảnh. Loại này tồn tại đặc thù bên ngoài, còn có một loại phi thường đặc thù Mộng Long cảnh, được xưng là ẩn tàng Mộng Long cảnh. Hắn cùng phần lớn Mộng Long cảnh khác biệt, cũng không phải là có thể tùy tiện bị phát hiện. Loại này Mộng Long cảnh lối vào hiện ra một loại ẩn núp trạng thái, nhiều khi coi như Long Huyền từ phía trên đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện có dạng này một giấc Mộng Long cảnh tồn tại nhốt ở loại này ẩn tàng Mộng Long cảnh. Phi thường khó lấy phát hiện, hơn nữa cho dù phát hiện cũng chưa chắc có thể mở ra ẩn tàng Mộng Long cảnh chi môn. Từng cái chấn động cũng khác nhau, như vậy mở ra phương thức của nó cũng có chút khác biệt. Liền như là một cái chìa khóa mở ra một cái khóa là một cái đạo lý, nhưng trên đời này liên quan tới khóa là có tồn tại một cái chìa khóa, mở ra rất nhiều khóa chìa khóa vạn năng tồn tại, mở ra ẩn tàng Mộng Long cảnh đại môn. Cũng giống như vậy, đồng dạng có tương tự chìa khóa vạn năng. Chìa khóa vạn năng bình thường chỉ có thể nắm giữ ở số rất ít nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay. Cái này mở ra ẩn tàng Mộng Long cảnh đại môn đặc thù long thuật chìa khóa cũng vẻn vẹn chỉ có thể nắm giữ ở phi thường chuyên nghiệp Long Huyền trong tay Ngục Huyền Tà Long. Chính là như vậy, chuyên nghiệp Long Huyền, nếu như Ngục Huyền Tà Long loại này vì một đạo long thuật nghiên cứu phát minh, có thể con mắt đều không nháy mắt một lần, liền làm thịt mấy chục tên Long Huyền đồ tể, cũng không tính là chuyên nghiệp Long Huyền mà nói. Chỉ sợ toàn bộ thần long đại lục cũng tìm không ra mấy cái chuyên nghiệp Long Huyền hạng thượng. Nhớ tới cái này Ngục Huyền Tà Long nhàm chán lúc dạy cho mình ngày kia long thuật, vẫy tay một cái đem thả ở trong người kình thiên trụ đại long thuật triệu hoán đi ra. Trực tiếp nện ở đá mặt ngoài chỗ ông thạch đầu va chạm phát ra không phải vang trầm âm thanh, mà là một loại không gian chấn động quái âm. Sau một khắc, đá mặt ngoài xuất hiện từng đầu quái dị ngấn văn, hắn thoạt nhìn rất như là rùa đen mai rùa đường vân. Chỉ là cái này cái đường vân tại không gian mặt phẳng hướng bốn phía khuếch trương, tạo thành một cái cùng loại mạng nhện quái dị trạng thái. Sâu lớn long lực từ trong viên đá phun phát ra, ẩn tàng Mộng Long cảnh, Hoa Côn Lôn kiến thức rộng rãi, trước tiên kinh ngạc hô lên. Cũng tính triệt để minh bạch tên đồ đệ này vì sao sống chết không quay người hướng bên trong trốn, mà là liều mạng hướng hút máu long ma cảnh nội phát động trùng kích. Chưa xong đợi tiếp theo. B. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách. Đọc sách thuận tiện. Thiên Địa Long Hồn chương 270, trốn con đường sống. A. T. Như tựa đề, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.